Thấy Đường Yên linh hoạt tránh đi lưỡi dao nước, sát ý trong mắt Lưu Thấm Nhã càng sâu, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau sau đó cùng tỏ vẻ khinh thường rồi rời đi. Rác rưởi, đột nhiên Đường Yên luôn lạnh lùng lại nở một nụ cười khẽ với Lưu Thấm Nhã. Cách chương.